Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 506, điều kiện của ta, ngươi sẽ đáp ứng. Gocchuyenaudio.com, Chu Diệp các hạ ngài nói cái gì? Giờ khắc này, Claire đều hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề thế mà xuất hiện nghe nhầm. Ngươi không có nghe lầm, Chu Diệp nhìn xem có chút đờ đẫn Claire nói ra, điều kiện thứ hai liền là ngươi làm nữ nhân của ta. Chỉ cần hai cái điều kiện này ngươi cũng làm được như vậy Cygnus một sao cùng Sovereign tộc hạm đội lập tức liền sẽ rút về. Điều đó không có khả năng, Claire chém đinh chặt sắt nói, nàng vô cùng tàn nhẫn nhất cầm tình cảm tới làm giao dịch với lại mẹ của nàng cũng đã đáp ứng nàng, cho nàng hôn nhân tự do từ tiểu y ăn không lo nàng, một mực ước mơ lấy tại một cái lãng mạn địa phương, gặp phải một cái đúng người. Hiển nhiên, nơi này mặc dù là một cái địa phương tốt nhưng là Chu Diệp tuyệt đối không là một cái người thích hợp liền hướng hắn nữ nhiều người như vậy, nàng liền không nguyện ý, ngươi có thể đổi một cái điều kiện. Đầu thứ hai là chuyện tuyệt đối không thể nào, Claire thậm chí có chút tức giận, dưới cái nhìn của nàng, Chu Diệp hoàn toàn liền là đang trêu chọc nàng chơi. Chu Diệp các hạ ta không thể không trịnh trọng nhắc nhở ngươi, hiện tại là ba chúng ta nước đàm phán thời gian, không phải có thể tùy tiện đùa giỡn trà dư tửu hậu. Ta không có nói đùa, với lại ta đã nói rồi, điều kiện của ta nói ra, liền sẽ không sửa lại. Chu Diệp không có bị Claire lời nói cho chọc giận, mà là khẽ cười nói, ngươi bây giờ không đáp ứng không quan hệ, về sau ngươi liền sẽ đáp ứng. Chỉ là, đến lúc đó, điều kiện khả năng liền sẽ thay đổi một chút. Chu Diệp nói xong, không tiếp tục để ý Claire, trực tiếp ôm lấy Ayesha chúng nữ, quay đầu tại nữ võ thần chen chúc dưới, hướng về mình mẫu hạm đi đến. Hắn còn muốn an ủi một cái mình hơn một tháng không gặp mặt tiểu nữ nô đâu. Nào có ở không ở chỗ này cùng Claire hao tổn a ngươi. Ngươi, Claire bị Chu Diệp khí nói không ra lời, dưới cái nhìn của nàng, Chu Diệp cuối cùng cái kia lời nói rõ ràng liền là uy hiếp nàng thật nghĩ đi thẳng một mạch. Nhưng là ngẫm lại quốc gia mình khốn cục ngẫm lại mẫu thân mình có chút mặt mũi già nua, nàng dậm chân một cái, hướng về mình mẫu hạm đi đến. Claire biết đàm phán hôm nay xem như ngâm nước nóng, chỉ có thể chờ đợi ngày mai hãy nói. Mà một bên khác đi theo Chu Diệp hướng về mẫu hạm đi đến Ingrid có chút do dự mà hỏi, thân yêu, ngươi vì cái gì nói về sau nàng liền sẽ đáp ứng đâu? Chẳng lẽ trận chiến tranh này còn muốn tiếp tục nữa? Làm sinh trưởng ở địa phương Nova đế quốc người, Ingrid thật không hy vọng quốc gia của mình lại gặp thụ chiến hỏa xâm nhập cho nên, nàng mới có hỏi lên như vậy, thậm chí nàng muốn đợi Chu Diệp xác định thời điểm, nghĩ biện pháp khuyên một cái nam nhân của mình tận lực sớm ngày kết thúc trận chiến tranh này. Người suy nghĩ nhiều, bảo bối. Chu Diệp dây đã hiểu Ingrid ý nghĩ, cười nói, ta chỉ là thấy được tương lai phát sinh một chút chuyện thú vị. Cho nên, mới sẽ nói như vậy, là chuyện gì? Ingrid truy vấn, về sau ngươi liền sẽ biết. Chu Diệp không chịu nói thêm nữa tương lai phát sinh nào đó một số chuyện, để hắn khá có lòng tin đem cô nàng ngốc này thu làm của riêng ta là chuyển đổi ống kính đường ranh giới. Mà giờ khắc này, đã về tới mình trên mẫu hạm. Claire cũng chính thông qua máy truyền tin chính cùng mẹ của mình oán trách. Mụ mụ, ngươi cũng không biết cái kia gọi Chu Diệp ra hỏa đến cỡ nào vô lễ. Hắn lại còn nói điều kiện thứ hai là để cho ta làm nữ nhân của hắn. Cái kia gọi Chu Diệp khẳng định là một cái phi thường xấu xí gia hỏa cho nên mới sẽ để cho ta nữ nhi ngoan tức thành cái dạng này. Trong màn hình Nova đế quốc chí tôn một mặt ý cười nói ra. Tâm tình của nàng phi thường tốt tại nàng đem bảo vệ Sanda tinh Nova thứ 19 hạm đội điều đến tiền tuyến về sau tạm thời xem như chặn lại Kree đại quy mô xâm nhập mà đổi thành bên ngoài hai nước tạm thời cũng ở vào ngưng chiến đàm phán trạng thái toàn bộ Nova đế quốc có thể nói tạm thời có thể chậm khẩu khí. Không đúng vậy a, gia hỏa kia rất xuất khí, Claire giải thích nói, nhưng lại là một cái hoa tâm gia hỏa. Người cũng không biết hắn có bao nhiêu thiếu nữ, mụ mụ, Sovereign tộc đại tế ti là nữ nhân của hắn, Karina cũng là nữ nhân của hắn, Ingrid lão sư cũng là nữ nhân của hắn. Nữ nô hai chữ Claire trung quy là nói không nên lời, bất chi bất giác liền giúp Chu Diệp điểm tô cho đẹp một thanh. Vậy ta nữ nhi ngoan đây là đang ghen phải không? Sinh khí bồi tiếp cái kia anh Tuấn Nam người nữ nhân bên cạnh không phải ngươi đúng không? Tâm tình thật tốt Nova Prime trêu chọc lấy nữ nhi của mình. Mới sẽ không nhìn cái này nát người đâu. Claire nhíu một cái mũi ngọc tinh xảo, nói ra, nữ nhân nhiều như vậy cũng không sợ mệt chết hắn. Nova Prime trầm mặc một chút, sau đó nói, bảo bối, lại ở nơi đó cùng với các nàng lề mề một đoạn thời gian ngươi liền có thể trở về, đến lúc đó, dù là đàm phán không thành công cũng không có việc gì. Claire, hiểu chuyện nhẹ gật đầu, đây là nàng đi ra trước mẫu thân liền đã nói với nàng, nếu như đối phương điều kiện quá hà khắc liền kéo lấy đối phương, chờ lấy Kree tiền tuyến thắng lợi về sau, liền có thể triệu tập hạm đội trở về. Đến lúc đó, chỉ là hai quốc gia mà thôi, bọn hắn Nova đế quốc còn chống đỡ được. Tính toán của bọn hắn cực kỳ tốt, kế hoãn binh. Sau đó trước giải quyết đại phiền toái, sẽ giải quyết phiền toái nhỏ. Chỉ là có đôi khi thường thường sự tình phát triển cho tới bây giờ đều không theo ý nguyện của người tiến hành. Ngay tại Chí Tôn tâm tình khoái trá cùng nữ nhi của mình trò chuyện lúc khoảng cách nàng cách đó không xa một chỗ cũng có một cái nho nhỏ gặp mặt hội. Chỉ là, bọn hắn nói cũng không phải cái gì mẹ con gặp mặt nói chuyện phiếm như thế ấm áp sự tình, mà là một cái phá vỡ. Nova đế quốc âm mưu, Nova đế quốc, bộ thống soái tối cao, một cái tóc trắng xóa, người mặc quan chỉ huy cao cấp phục sức lão nhân, chính mỉm cười hướng một cái đồng dạng mặc quan chỉ huy phục sức nam tử trung niên duỗi ra mình tay. Hoan nghênh ngươi, Reverse quan chỉ huy, cách chương.